Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, đám bạn trên mạng phát hiện Diệp Thiều Hoa chiến đội thật sự muốn tham gia Polux. Tâm tình biểu hiện thập phần mãnh liệt, không chỉ có cho hả giận giống như tháo dỡ Phương Thị trực tiếp giàn giáo. Trong hiện thực thậm chí có người đăng Phương Thị tập đoàn cửa lớn ném trứng thối. Còn có người hỏi cùng là Tô Thị một thành viên Thẩm Vi Vi. Chuyện này đến cùng phải hay không thật sự, có phải hay không Tô Thị cao tầng quyết định. Vì thế, Thẩm Vi Vi ban bố một cái hơi bác, điện cạnh vòng đã không phải là ta chỗ quen thuộc cái kia tràn đầy nhiệt huyết tràn đầy thanh xuân. Điện cạnh vòng, nơi đây cũng nhiễm lên xã hội ác tục, của ta đám fan hâm mộ, ta sẽ cố gắng hết sức ta có khả năng. Của ta các đội viên sẽ không nhận thua. Một câu nói kia sau khi đi ra, liền lập tức chiếm cứ hơi bác đứng đầu. Vô số fan hâm mộ chút khen sau đó chửi rủa Diệp Thiều Hoa. Đối với những thứ này người đến nói, Thẩm Vi Vi chính là bọn họ thanh xuân bọn họ thần thoại. Thẩm Vi Vi cùng Tô Vân Hiên là nước hoa điện cạnh huy hoàng nhất vinh diệu nhất một đời. Ta nữ thần đều như vậy nói. Xem ra cái kia thay đánh chó thật sự tiếc bồ, mỉm cười thay đánh chó cô nhi. Tô thần, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đau lòng có chút nữ thần một lớp khác không sai phát triển bất đồng là. Cái kia trực tiếp đại thần y cũng gây ra đến một đại sự. Thằng này vậy mà bất động thanh sắc đơn sắp xếp đánh tới nước top 100. Fan hâm mộ mấy chiếc bức Thẩm Vi Vi. Nổi tiếng vương giả huấn luyện viên từng tại phóng viên buổi trình diễn thời trang đã nói qua. Cái này y có năm đó Tô Thần Phong Phạm Mần Y những lời này về sau. Tất cả mọi người đã biết một điểm, nước hoa kế tiếp nhiệm điện cạnh thần thoại rốt cục lại tới. Chỉ tiếc, nàng không có tham gia bộ trận đấu. Mọi người đều biết nước bài danh rất khó tiến, đặc biệt là đơn sắp xếp, từng cái thành công xâm nhập đều tiềm lực vô hạn. Cái thế giới này cùng Diệp Thiều Hoa sinh hoạt hiện đại rất giống. Nhưng nơi đây vương giả là một cái người thần bí sáng tạo. Rất nhanh liền thịnh hành toàn bộ thế giới. Cho nên cái thế giới này vương giả không chỉ có khu bài danh. Còn có thế giới thi đấu thể thao bài danh. Anh hùng của nàng tỷ số thắng đều tại 90% trở lên. Hơn nữa đơn đứng hành phục top 100 tên. Cái danh này rất khó không cho người nhìn chăm chú, đừng nói nước hoa, mà ngay cả nước, em mờ nước mọi người tại thu thập cái này y tư liệu, nhưng đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn căn bản là tìm không thấy người này tư liệu. Thật giống như, nàng là cái không tồn tại người giống nhau. Thật là quá phận thần bí, theo chửi rủa cùng nghi kỵ, cuối cùng đã tới bộ trận chung kết hôm nay. Tất cả ra đứng thành hàng fan hâm mộ cũng đều dần dần vào bàn. Nơi đây tối đa đúng là Thẩm Vi Vi chiến đội fan hâm mộ. Cũng đồng thời là Diệp Thiều Hoa hắc phấn, hận không thể mắng chết nàng cái chủng loại kia. Diệp Tổng, không nghĩ tới con gái của ngươi lại bị Tô Thị trận chiến đầu tiên đội vừa ý. Cái này Thẩm Tiểu Thư cũng không phải là cái gì người bình thường. Cũng là một cái hợp tác thương lượng đối đến đây xem hiện trường Diệp Tông Quốc cười đến nịnh nọt. Diệp Tông Quốc nhếch miệng lên, có vài phần khó có thể che giấu tự đắc. Diệp Thiều Hoa mặc dù là nữ nhi của hắn, nhưng không có gì linh tính, không giống lắm bọn hắn Diệp gia loại. Hiện tại tham gia cái bồ đều muốn bị phần đông bạn trên mạng phun chết. Phương Thị chịu ảnh hưởng của nàng cổ phiếu đã ngã ngừng. Cũng may hắn lúc trước có dự kiến trước không có tiếp nhận nàng ông ngoại ý kiến thu lưu nàng. Bằng không thì hiện tại Diệp Thị cổ phiếu khẳng định phải chịu ảnh hưởng. Lúc này thời điểm, so tài người chủ trì DJ đã tại giới thiệu Thẩm Vi Vi chiến đội. Màn ảnh cắt tới từ Phỉ Phỉ trên mặt, trên trận nàng fan hâm mộ hét dầm lên. Diệp Tông Quốc kết thần sắc lập tức trở nên hòa ái đứng lên. Mặt mũi tràn đầy đều là tự hào. So về Diệp Thiều Hoa, ngược lại là từ Phỉ Phỉ thông minh lanh lợi, càng giống là hắn loại, có lẽ là chính thức ác ý. Trận đấu thứ nhất chính là Diệp Thiều Hoa chiến đội chống lại trong nước tam liên quan Thẩm Vi Vi. Chiến đội, Phỉ phía dưới fan hâm mộ vẫn còn kêu, Diệp Thiều Hoa cút Rakpo, đánh bại thay đánh chó đầu chó. Nhưng mà những thứ này đối Diệp Thiều Hoa 5 người không có bất kỳ ảnh hưởng. Thẩm Vi Vi là bọn hắn chiến đội huấn luyện viên. Tại sách chiến đội 5 người tuyển anh hùng thời điểm, biểu lộ thập phần nhẹ nhõm ni Diệp Thiều Hoa 5 cái trong mắt bọn hắn một điểm uy hiếp lực. Cũng không có, cho nên bọn hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Ta dùng điêu thuyền A, Tần Phong đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa tuyển ra Cát Lượng về sau. Lập tức tuyển một cái pháp sư, mặt mày cụp xuống, vật gì, cũng muốn học ngươi đánh chức nghiệp thi đấu. Những lời này là đối Từ Phỉ Phỉ nói. Hắn muốn cho Diệp Thiều Hoa tuổi già cũng không dám đụng vương giả vinh quang. Tần Phong, ngươi cũng phải cẩn thận dầu tương đương. Vạn nhất Thiều Hoa muội muội là đại thần đâu. Từ Phỉ Phỉ cố ý che miệng cười. Nàng kỳ thật cũng không cho rằng Diệp Thiều Hoa có thể có bao nhiêu lợi hại. Trừ phi Diệp Thiều Hoa là một yêu nghiệt. Không khéo chính là, Diệp Thiều Hoa so nàng tưởng tượng muốn yêu nghiệt nhiều hơn. Từ Phỉ Phỉ năm người này biểu lộ một mực rất nhẹ nhàng. Bọn hắn trong lòng suy nghĩ đúng là đánh bại Diệp Thiều Hoa những người kia. Nhất là Từ Phỉ Phỉ, là một cái phụ trợ, nàng thường xuyên đi phổ thông sáng ngời, đều muốn phối hợp điêu thuyền giết Gia Cát Lượng một lớp. Đáng tiếc Diệp Thiều Hoa Gia Cát Lượng tam đoạn di chuyển vị trí trơn trượt vô cùng. Không chỉ có như thế, nàng còn phối hợp với nhà mình Lý Bạch đánh giã giết điêu thuyền 2 lần. Gần kề 5 phút, Tần Phong ánh mắt liền nghiêm túc, Diệp Thiều Hoa biểu hiện lại để cho hắn chấn động, nhất là đối phương đơn giết qua hắn về sau. Đáy lòng của hắn liền dâng lên vi diệu cảm giác, Từ Phỉ Phỉ 5 người cũng dần dần cảm thấy Diệp Thiều Hoa bọn hắn không phải công tử bột. 5 người này tại Thẩm Vi Vi huấn luyện hạ cũng không phải che. Tại Diệp Thiều Hoa cầm lam thời điểm ven đường cưỡng ép mở đoàn giết bọn chúng đi xạ thủ. Hai giết, hai cái hai giết, có chút đại thần chiến đội quả nhiên vẫn là mạnh mẽ. Hiện tại lam đội ngũ hình vuông ngũ chỉ còn lại một cái Gia Cát Lượng. Có lẽ có thể bị một lớp đẩy, lão đại một cái thoáng hiện không có trốn mất đối diện Lý Nguyên Phương đại chiêu. Màn hình lập tức ngầm hạ, 4 người bọn họ đều cứng tại trên ghế ngồi, nhất là lão đại, đã sớm biết chính mình phản ứng không đủ nhanh nhẹn, hắn bên cạnh con mắt nhìn xem Diệp Thiều Hoa, một đại nam nhân, trong mắt lại nhịn không được xúc nước mắt, mỗi người đều thua thời điểm, có thể, hắn không nhất cam tâm, chính là lại để cho trước mắt mang theo bọn hắn đi về hướng Bồ thiếu nữ thua. Nhiều người như vậy chửi rủa. Hắn một người nam nhân đều cảm thấy chịu không được, Diệp Thiều Hoa không chỉ có nhịn được, như trước như vậy cố gắng như vậy rất nghiêm túc dẫn bọn hắn thi đấu. Cố gắng của nàng nàng trả giá ủy khuất của nàng bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đúng là bởi vì này tốt, mới lại càng không cam tâm ni không cam lòng, bọn hắn trở đầy thanh xuân nhiệt huyết, đem đình chỉ ở chỗ này, làm sao lại phải thua đâu. Lợi hại như vậy Diệp Thiều Hoa a. Đúng là lúc này thời điểm, vang lên bên tai một đạo mắt lạnh thanh âm ni cái dám lớn chút chuyện liền kinh sợ. Diệp Thiều Hoa bên cạnh con mắt nhìn bọn họ, có chút híp híp mắt, nàng một bên thao tác nhân vật, vừa nói, còn nhớ rõ chúng ta định mục tiêu ư. Lão đại sững sờ, Diệp Thiều Hoa nói khẽ, kế tiếp, giao cho ta, ngoặc kép, hết chương.